Chương 170, tuyệt thế tư thế vai hùng. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, nhìn lên trước mắt cảnh tượng khó tin. Chỉ có Tịch Thiên Dạ bình tĩnh tự nhiên. Đả thần tiên chuyên đánh thần hồn, một khi bị đả thần tiên quất kích, thần hồn liền sẽ bị công kích. Thế gian có rất ít có thể triệt tiêu đả thần tiên công kích thần hồn bảo vật, cho nên chỉ có thể bằng vào thần hồn của mình tu vi mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như thần hồn đủ mạnh, tự nhiên không sợ đả thần tiên, thậm chí có thể sử dụng thần hồn lực lượng đem đả thần tiên chấn vỡ. Thần hồn của Diệp Tôn giả tại Tôn giả bên trong đều là hạng chót người, hắc ám thế giới tu sĩ, phổ biến tu luyện một chút ma công tà pháp, kiếm tẩu thiên phong, thường dùng giết người cướp đoạt tới đi đường tắt, cho nên căn cơ phần lớn đều chưa vững chắc. Diệp Tôn giả cũng là như thế, không ngừng nuốt chửng người khác tu luyện ra được lực lượng, căn cơ quá kém, thần hồn không ổn định, khó mà tiến bộ. Thần hồn của hắn cường độ khả năng so Trần Nguyên Thủy đều mạnh không lên bao nhiêu. Bị Tịch Thiên Dạ thi triển hư không hoa sen ấn, lăng không truyền lại xuất hiện tại hắn đỉnh đầu đả thần tiên quất kích, Diệp Tôn giả suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi. Thần hồn một hồi nổ vang, như là lọt vào thiên lôi oanh kích, đầu váng mắt hoa, trước mắt một vùng tăm tối. Chém Tịch Thiên Dạ ngờ tới Diệp Tôn giả gánh không được đả thần tiên quất kích, sớm đã có chuẩn bị. Ngay tại Diệp Tôn giả chơi IDT quay củ ONG rơi xuống trong nháy mắt, trong tay quân vương kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Đế đạo chi kiếm chung kết chỉ thấy quân vương kiếm bên trên bỗng nhiên hiện hiện từng đạo huyền diệu đạo văn, đó là thiên địa đế đạo lực lượng, chúa tể hết thảy, duy ngã độc tôn. Một khi thúc dục phát ra tới, này kiếm liền ẩn chứa từng tia đế đạo quy tắc lực lượng, so thiên cảnh trí phẩm hoàng khí đều đáng sợ. Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại đều không dám tùy tiện thi triển ra đế đạo chi kiếm, bởi vì lực lượng trong cơ thể căn bản không đủ, hắn một cái tông cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, nếu là cưỡng ép thôi động quân vương kiếm chân chính lực lượng, rất có thể trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt liền sẽ bị du tờ khô. Nhưng bây giờ, hắn đã thi triển ra hậu thổ linh thể quy nhất trạng thái, cùng đại địa tương dung tương sinh, vạn vật mâu khí hải nạp bách xuyên tụ đến. Hắn đã có thế miễn cưỡng thi triển ra quân vương kiếm bộ phận lực lượng. Vù một đạo hóng ánh ai nhờ kiếm lướt qua hư không, những nơi đi qua thiên địa quy tắc tựa hồ cũng đang tận lực né tránh, không dám ngăn tha, đế đạo quy tắc uy nghiêm như biển, hùng bá thiên hạ, toàn bộ thiên địa mọi vật tựa hồ cũng không dám mạo hiểm phạm mảy may. Những chiến mâu học viện đó phổ thông học viên, bị đột nhiên xuất hiện đế đạo hoàng uy chấn đến thần tâm run rẩy dữ dội, cái kia uy nghiêm như trời khí tức, để bọn hắn nhịn không được trực tiếp quỳ xuống lại, tựa như hướng bái thiên địa quân chủ. Không có lẽ bởi vì cảm nhận được kịch liệt mối nguy buông xuống, Diệp Tôn giả tại thời khắc mấu chốt miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí, đồng nhiên trông thấy một đạo khiến cho hắn kinh sợ ánh kiếm hướng hắn bay tới, liền một hồi sợ vỡ mật. Nhưng mà, kia kiếm quang thực sự quá nhanh, tựa như xuyên qua thời không, khi hắn kịp phản ứng lúc sau đã trễ hoanh đế đạo kiếm quang vút qua, trong nháy mắt biến mất tại thương khung thanh minh bên trong. Mà Diệp Tôn giả thân thể thì ầm ầm nổ tung, một phân thành hai, mưa ma ù vùng vãi rừng hoang. Trần Nguyên Thủy thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, đơn giản có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Diệp Tôn giả thế mà chết rồi, đường đường một đời Tôn giả a, thế mà chết tại một tên tông cảnh tu sĩ trong tay, đơn giản so nằm mơ đều càng mộng ảo hơn. Chiến mâu học viện các học viên cũng là triệt để bị chấn trụ, từng cái chấn động vô cùng. Mặc dù cái kia để bọn hắn hoảng hốt tuyệt vọng Tôn giả đã bị giết chết, thế nhưng tất cả mọi người chưa kịp kinh hỉ, bởi vì bị rung động nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Tịch Thiên Dạ học trưởng hắn không khỏi cunz qua lớn đi, hắn thật chỉ là một tên nội viện học viên à, mà không phải trong học viện những cái kia đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm nguyên lão Nguyễn Quân chắc đồng dạng bị trấn trụ, một màn trước mắt để cho nàng có chút không thể nào hiểu được. Vượt cấp giết người nàng gặp qua, thậm chí chính nàng liền có thể làm được, thế nhưng tông cảnh tu sĩ vượt hai cái đại cảnh giới đánh giết Tôn giả cảnh tồn tại, cái kia không khỏi cũng quá kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng nói thấy tận mắt, nàng trước kia nghe đều chưa nghe nói qua A Đại Lục Mây Xanh bảng thu vào toàn bộ đại lục ở bên trên thiên phú nhất làm kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài nhóm, nhưng dù cho hiện tại Mây Xanh bảng xếp hàng thứ nhất, hoặc là các triều đại Mây Xanh bảng xếp hàng thứ nhất người, đều không có tông cảnh thời kỳ liền đánh giết Tôn giả ghi chép. Cái kia là căn bản chuyện không thể nào á, dù cho đại lục ở bên trên đáng sợ nhất thánh nhân bảng, những cái kia đứng hàng trên bảng, toàn bộ đại lục cực kỳ đỉnh phong các đại năng, bọn hắn lúc còn trẻ, cũng không có khả năng dùng tông cảnh tu vi liền giết chết Tôn giả đi. Bây giờ nghĩ lấy trốn, không cảm thấy hơi trễ sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía hư không, Trần Nguyên Thủy đã phóng lên tận trời, hốt hoảng mà chạy. Tịch Thiên Dạ quá mức quỷ dị yêu tà, căn bản cũng không phải là người, một đời tôn giả đều có thể bị hàn ở dê tờ chê tờ, hắn sao dám tiếp tục lưu lại. Nhưng mà, Trần Nguyên Thủy vừa bay ra mấy trăm trượng, một đạo ánh bạc liền phóng lên tận trời, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi xỏ xuyên qua Trần Nguyên Thủy thân thể. Trần Nguyên Thủy thân thể cứng đờ, chậm rãi cúi đầu xuống, thình lình xem thấy lồng ngực của mình vị trí cắm một cây tên nỏ, cái kia tên nỏ nhỏ nhắn đẹp đẽ, phía trên hoa văn xưa cũ huyền bí, tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức hủy diệt. Hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cái kia màu bạc tên nỏ không biết vật gì chế tạo, thế mà trong nháy mắt liền chặt đứt trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ, dù cho thánh nhân buông xuống đều không thể cứu hắn. Vì cái gì tại sao phải để cho ta gặp ngươi? Trần Nguyên Thủy nổi lên một vệt cười khổ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn tung hoành một thế, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông tính toán, chưa có ăn thiệt thòi. Nhưng mà, nằm mơ đều không ngờ được, hắn sau cùng sẽ chết như thế không minh bạch. Tịch Thiên Dạ, đơn giản liền là ác mộng của hắn. Trần Nguyên Thủy nhắm mắt lại, mặc cho thân thể hướng phía dưới rơi rơi, nếu đã chết, vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, những cái kêu ý đồ đối phó Tịch Thiên Dạ người, sợ là không có có kết quả gì tốt đi. Đương nhiên, những chuyện kia hắn đã vô lực lo lắng nữa. Nguyễn Quân Trác nhìn xem Trần Nguyên Thủy rơi xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, nửa ngày không nói gì. Trần Nguyên Thủy mặc dù lên không được mây xanh bảng, nhưng trên đại lục cũng có chút danh tiếng, nói lên được một cái kiêu hùng cấp nhân vật, tương lai trở thành đại tôn đều không phải là việc khó gì. Nhưng mà, hắn lại chết trong tay Tịch Thiên Dạ, sợ là tất cả mọi người không thể nào đoán trước đi. Tịch Thiên Dạ lại là nhìn cũng không nhìn Trần Nguyên Thủy liếc mắt, với hắn mà nói, tiện tay bắn giết Trần Nguyên Thủy cùng giết chết một con run dế đều không hề khác gì nhau. Hắn đem diệt tiên nỏ thu vào, vừa rồi đúng là sử dụng diệt tiên nỏ đem Trần Nguyên Thủy đánh giết. Diệt tiên nỏ danh xưng có khả năng diệt tiên, đoạn tiên nhân sinh cơ, giết chết một cái Trần Nguyên Thủy đơn giản tự nhiên vô cùng. Đại sư tỷ, đem bọn hắn mang về Yên Ba Đảo đi. Yên Ba Đảo bên trên có một vị đại tôn tòa chấn, như đi khu vực khác ngược lại nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ đi vào Nguyễn Quân Trác trước mặt, thấy Nguyễn Quân Trác khí sắc tốt hơn rất nhiều, liền gật đầu nói. Hắn tự mình lấy ra chữa thương đan dược tự nhiên không phải là phàm vật, Nguyễn Quân Trác nội thương cũng đã tốt cái 7-8 phần. Trung quanh các học viên cả đám đều vây quanh, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy kính sợ, sùng bái cùng cảm kích. Nhất là mấy cái tiểu nữ sinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt, tựa như đang nhìn chính mình trong suy nghĩ thủ hộ thần, cái kia vĩ ngạn vô địch phong thái cùng tuyệt thế dáng người, đã thật sâu khắc vào các nàng trong đầu. Hà Tịch Thiên Dạ đột nhiên nhìn về phía không trung, một tầng đỏ tươi huyết sắc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đem khôn cùng ma hải u ám khí tức đều áp chế che lại, toàn bộ chiến mâu thành vùng trời đột nhiên phát sinh kinh thiên kịch biến. Rốt cục nhịn không được muốn ra đã đến rồi sao? Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.